Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264. Tĩnh Vương mệt thành con bò già. Tiêu Tĩnh Lan, Duẫn Mộc Thanh một phen đẩy ra Mặc Chan. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm vang lên. Tiêu Tĩnh Lan tâm can đều run lên. Cả người cũng không tốt. Vội vàng nói, còn thất thần làm cái gì? Còn không mau cứu hỏa. Cũng may chính là ở sàn tàu phía trên, Duẫn Mộc Thanh thuyền đều là dùng là tốt vật liệu gỗ. Bình thường là nhiên không đứng dậy, một tiếng nổ mạnh sau, kia ánh lửa cũng không có quá nhiều lâu liền tan mất đi xuống. Trương Húc mang đến nhân gặp Tiêu Tĩnh Lan mở miệng, vội vàng tới rồi phát hỏa, vốn hỏa sẽ không đại, nhân lại nhiều, rất nhanh sẽ dập tắt, nhưng là, hào hào một chiếc thuyền lớn. Sàn tàu cùng cột buồm lại đều thiêu hủy, tối như mực, như là bị cái gì đại tai đại nạn thông thường. Duẫn Mộc Thanh đứng ở trên sàn tàu, xem trên đất màu đen dấu vết, xoay người, nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, ánh mắt kia nếu là có thể giết người. Tiêu Tĩnh Lan khẳng định là đã chết vô số lần, không biết vì sao, Tiêu Tĩnh Lan bị Duẫn Mộc Thanh xem trong lòng chợt lạnh. Theo bản năng rụt cổ, nhưng mà... Hắn này động tác làm ra đến sau, đột nhiên cảm thấy có tổn hại hắn hình tượng. Hơn nữa, chuyện này tất nhiên là hắn bị oan uổng, nhất định là có người hãm hại hắn. Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt nháy mắt liền trầm đi xuống, nhìn về phía Trương Húc, bệ nghệ nói, là ngươi phóng hỏa, thật rõ ràng, Tĩnh Vương không vốn định muốn bởi vậy sự mà thưởng cho hắn. Trương Húc hô to oan uổng. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc nói, vương gia, oan uổng nha, hạ quan oan uổng nha, ngươi làm bổn vương lỗ tai điếc sao, thật to gan, dân chúng thuyền hàng, ngươi nói thiêu liền thiêu, ai đưa cho ngươi quyền lợi, giống lên vừa thông suốt sau, Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên hướng Duẫn Mộc Thanh đi rồi đi qua, lắp bắp nói, A Thanh, ta, định là người này lấy quyền mưu tư. Muốn cùng A Thanh không qua được, ta, biên, tiếp tục biên, Duẫn Mộc Thanh giận đến nghiến răng, này số nam nhân, bản thân làm sự tình, còn không thừa nhận, rõ ràng hắn cho Trương Húc quyền lợi, nàng thế nào cũng không ngờ rằng, Tiêu Tĩnh Lan sẽ làm như vậy, đây là muốn làm cái gì? Minh Mục Trương Đảm muốn thưởng mạch dâng hương phường tiền sao? Bạo quân, tham quan, không có một thứ tốt. Tiêu Tĩnh Lan muốn khóc, này giống vậy chính là bản thân đào một cái hố, còn ở giữa còn mai thật tích cực, chờ bản thân ý thức được thời điểm, đã mai này cổ, giờ phút này, thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Muốn khóc tâm đều có, Tiêu Tĩnh Lan làm sao có thể thừa nhận đâu, chỉ có thể đối Trương Húc phát hỏa, nói vậy, ngươi làm bổn vương là điếc sao, vừa mới. Bổn vương rõ ràng nghe thấy ngươi tuyên bố muốn thiêu mạch dâng hương phường thuyền hàng. Hiện thời, đó là không thừa nhận. Trương Húc muốn khóc, dọa sắc mặt tái nhợt. Khóc nói, vương gia tha mạng, hạ quan cũng là tưởng thay vương gia làm việc. Này thanh âm công tử một điểm đều không phối hợp. Hạ quan thế này mới nói đe dọa. Hạ quan chính là uy hiếp một chút. Vẫn chưa thật sự muốn thả hỏa thiêu thuyền nha. Câm miệng. Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt trắng nhợt, lập tức quát lớn nói, này vương bát đản, cũng dám đưa hắn bán đứng nói ra đi, thật sự là đáng chết. Duẫn Mộc Thanh mặt trầm xuống, nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan, lạnh lùng nói, nên câm miệng chính là ngươi. Tiêu Tĩnh Lan nháy mắt liền tắt khí diễm cúi đầu, ninh bà ống tay áo khẩu nút áo, đáng thương hề hề bộ dáng miễn bàn nhiều đáng thương. Trương Húc, ngươi tiếp tục nói. Vừa mở ra máy hát Trương Húc cũng không biết đây là cái tình huống gì. Thầm nghĩ vì bản thân chứng minh bản thân trong sạch, hắn thật sự không có hạ lệnh phóng hỏa, vì thế đối với Tiêu Tĩnh Lan lại là dập đầu lại là khóc. Vương gia, mặc dù mạch dâng hương phường không có ở vương gia quy định thời gian nội rút lui khỏi bến tàu. Hạ quan cũng chỉ dám nghe lệnh làm việc, giam thuyền hàng, tịch thu hàng hóa sung công. Này hàng hóa đều là nhà nước, hạ quan mặc dù có thiên đại cái lá gan, cũng không dám phóng hỏa nha. Hừ, Duẫn Mộc Thanh nghe xong, hơi thở trong lúc đó truyền đến một tiếng hừ nhẹ, nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan, hỏi, ngươi còn có cái gì nói? Như vậy nghe, quả thật cũng là như vậy cái hồi sự. Tiêu Tĩnh Lan nhất thời sắc mặt đều thanh, nghe Duẫn Mục Thanh hỏi như vậy. Hắn tự nhiên là biết tự bản thân là bị người tính kế. Lúc này, Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên ý thức được Mặc Chan, cắn răng nói, Mặc Chan, là ngươi tính kế bổn vương. Nhất định là hắn, bằng không, hắn là cố ý nhường A Thanh hiểu lầm của hắn. Mặc Chan trước kia lấy thân phận của Phong Ly ở A Thanh bên người đợi 4 năm. A Thanh chi tiết, Mặc Chan so với hắn rõ ràng đi. Cho nên, hắn liền chiếm điểm này. Lần này như thế đến tính kế hắn. Tiêu Tĩnh Lan hận nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Mặc Chan mâu quang, tràn đầy sát ý. Mặc Chan không để ý đến Tiêu Tĩnh Lan, tiến lên một bước, đối Duẫn Mục Thanh nói. Thị phi rõ ràng, ta nghĩ, tiểu thư trong lòng tự nhiên sáng tỏ. Chính là, ta rất kỳ quái, A Thanh đã gả nhập Tĩnh Vương phủ. Vì sao Tĩnh Vương còn có thể vô duyên vô cớ giam mạch dâng hương phường thuyền hàng? Thật là không tiếc làm cho người ta đối A Thanh nhân ra tay. Hắn như vậy hồn sự đều làm được xuất ra. Còn có chuyện gì làm không được đâu. Lời này vừa ra, Tiêu Tĩnh Lan nôn chết khiếp, kém chút một ngụm máu tươi nôn xuất ra. Này Mặc Chan, rõ ràng chính là cố ý. Kia không mở bình sao biết trong bình có gì. Hắn chính là đang nhắc nhở hắn. Mặc Chan này ngoại nhân đều so với hắn này phu quân muốn giải A Thanh sao. Duẫn Mục Thanh vốn là tức giận. Nghe Mặc Chan nói như vậy, Duẫn Mục Thanh càng là giận dữ. Tiêu Tĩnh Lan, hôm nay việc, bản công tử cùng ngươi không để yên. Kỳ thực, sự tình đến nơi đây. Một bên mọi người cảm thấy thật kinh ngạc, đặc biệt lấy Vân Tích cầm đầu mạch dâng hương phường người. Mạch dâng hương phường đều không phải tất cả mọi người biết Duẫn Mục Thanh chân thật thân phận. Thậm chí, rất nhiều người, ngay cả Thanh Âm công tử kỳ thực là nữ nhi thân đều không biết. Vì vậy này Tiêu Tĩnh Lan thái độ đối với Thanh Âm Vân Tích rất là kỳ quái. Hơn nữa, đứng ở công tử bên người cái kia nam nhân, là Phong Ly sao, thế nào không giống đâu. Cặp kia tử mâu vừa thấy sẽ không là Phong Ly. Hơn nữa, hắn trong miệng theo như lời tiểu thư là ai? Tĩnh Vương trong miệng theo như lời A Thanh là ai? Ai cũng là nhà bọn họ công tử. Một người nam nhân như thế vô cùng thân thiết kêu khác một người nam nhân. Vân Tích đột nhiên liền cảm thấy thiên đều thay đổi. Nhưng mà, gặp Duẫn Mục Thanh nói như vậy, hắn nhất thời chấn động, ngay cả bước lên phía trước đối Duẫn Mục Thanh nhỏ giọng nói. Công tử, dân không cùng quan đấu, trên thuyền tổn thất không lớn, việc này liền coi như hết, nếu là chọc giận Tĩnh Vương, thật sự thiêu thuyền hàng, vậy mất nhiều hơn được, hắn dám. Duẫn Mục Thanh sắc mặt nhất não. Giận xích, Tiêu Tĩnh Lan nếu là dám thiêu bản công tử thuyền hàng. Bản công tử đêm nay phải đi thiêu của hắn Tĩnh Vương phủ. Bản công tử nói được thì làm được. Công tử, Vân Tích mặt mũi trắng bệch, hoàn toàn không ngờ rằng tự gia công tử sẽ nói loại lời này. Những người khác càng là sắc mặt kinh biến, duy độc hồ trưởng quầy cười tủm tỉm tránh ở một bên chế giễu. Bọn họ không biết thân phận của Duẫn Mục Thanh. Hồ trường quay lại biết, xem ra thật là đại nước trôi Long Vương miếu. Duẫn Mục Thanh ngay cả một ánh mắt cũng không cấp Tiêu Tĩnh Lan. Tiếp tục nói, ngươi hỏi hắn có dám hay không? Vân Tích muốn khóc, Tĩnh Vương liền đứng ở của hắn trước mặt. Hắn xin hỏi sao? Nhiên, hắn không hỏi, nhưng là Tĩnh Vương chủ động mở miệng. Không dám, ta tự nhiên là không dám. Nào dám nha? Không phát hiện nàng dâu đều khí thành như vậy như sao? Tiêu Tĩnh Lan nói xong, vội vàng đối Trương Húc nói. Người chết sao? Không phát hiện Thanh Âm công tử muốn dỡ hàng sao? Còn không cho người đến hỗ trợ. Trương Húc vội vàng dập đầu lĩnh mệnh. Là, hạ quan tuân mệnh, hạ quan phải đi ngay. Mộ Khiêm đã sớm dọa lui ở đám người bên trong không có dám lộ diện. Dù sao. Đây đều là hắn làm việc bất lợi, làm sao lại không có tra được, này mạch dâng hương phường sau lưng chủ nhân dĩ nhiên là Vương Phi đâu. nhưng là, lại nói ngược lại, ai lại sẽ đi hoài nghi điểm này? Lại sẽ tin tưởng, Mạch Dâng Hương phường lớn như vậy gia sản, sau lưng chủ nhân, vậy mà chính là một cái nữ tử. Điều này cũng rất không thể tưởng tượng. Nghe Tiêu Tĩnh Lan hô tên của hắn, Mộ Khiêm Tâm đều nhảy ra, ôm hẳn phải chết quyết tâm theo đám người bên trong đi ra. Quỳ xuống đất nói, vương, một cước liền đạp đi lại. Mộ Khiêm thực tại thực bị này một cước, càng thêm cung kính, vương bớt giận, thuộc hạ đáng chết, không lâu tâm, còn không đi giúp vương phi dỡ hàng. Là, hoàn hảo, chính là dỡ hàng mà thôi, không có muốn mạng của hắn. Chê cười, mệnh quý giá như vậy, cái nào không tiếc mệnh. Chẳng qua, bọn họ vừa muốn động, cũng không tưởng Duẫn Mục Thanh đột nhiên tiến lên một bước. Đứng ở lộ khẩu không làm cho bọn họ đi lên, vươn bàn tay trắng nõn, chỉ hướng Tiêu Tĩnh Lan, nói, ai đều không cho động, làm cho hắn một người đến. Tiêu Tĩnh Lan chỉ cái mũi của mình, kinh dị nói, bổn vương, làm cho hắn đi dỡ hàng. Vậy mà muốn hắn tự mình đi chuyển này nọ, còn như vậy đại một thuyền. Tiêu Tĩnh Lan căn bản không thể tin vào tai của mình. Nhưng là, xem Duẫn Mục Thanh cặp kia nhiễm mãn tức giận con ngươi. Tuy rằng tràn đầy không muốn, nhưng là có thể có ích lợi gì. Cúi đầu, ủy ủy khuất khuất lên tiếng, nga. Chờ hắn tra được là ai phóng hỏa, hắn định là muốn đem người nọ bầm thây vạn đoạn. Đi ngang qua Mộ Khiêm đám người, Tiêu Tĩnh Lan trừng mắt Mộ Khiêm, cắn răng nói, cút đi qua một bên, vương phi gì đó, là ngươi năng động sao? Không lâu tâm, Mộ Khiêm muốn khóc, hắn hảo ủy khuất tốt sao? Hắn thật sự hảo ủy khuất tốt sao? Vương này rõ ràng chính là lấy hắn xì hơi nha, ô ô. Tương đối chân quý gì đó đều đặt ở tầng thứ nhất. Dược liệu đặt ở tối phía dưới trong kho hàng mặt, cho nên, Tiêu Tĩnh Lan vừa vào thương, liền gặp mãn thương gỗ lim dương, bên trong định là giá trị thiên kim châu báu gấm. Tiêu Tĩnh Lan ngũ vị trần tạp, nàng dĩ nhiên là Mạch Dâng Hương phường chủ tử, nguyên lai Thanh Âm công tử chính là nhiều năm như vậy. Nàng thật sự là không dễ. Không chỉ có muốn chiếu cố nhiều bệnh cửu nguyệt, còn muốn kiếm tiền dưỡng gia. Một nữ nhân chống Mạch Dâng Hương phường lớn như vậy gia nghiệp. Cũng không biết, nàng là như thế nào sống đến được, nâng lên nhất dương gỗ lim dương. Bên trong thực tại rất nặng, nhưng là đối với Tiêu Tĩnh Lan mà nói, đổ cũng không phải việc khó. Tiêu Tĩnh Lan nâng gỗ lim dương lúc đi ra, đã thấy sở có người đều đứng ở bến tàu nhìn hắn. Có đồng tình, không hề dài, có khiếp sợ, còn có tâm tai nhạc họa. Tiêu Tĩnh Lan nhất thời liền ủy khuất, tưởng hắn đường đường ký Mặc Tĩnh Vương điện hạ, làm sao lại lưu lạc đến nước này đâu. Nghĩ như thế, đột nhiên bước chân một chút, làm một cái lảo đảo động tác, giống như nặng như vậy dương gỗ. Hắn thật là chuyển bất động thông thường. Tiêu Tĩnh Lan thật hy vọng, bản thân làm này động tác sau. Duẫn Mục Thanh có thể đáng thương hắn, không nhường hắn chuyển, mặc dù sẽ không như thế đau lòng hắn, cũng nên cho hắn tìm một giúp đỡ nha. Xem, Mộ Khiêm kia vương bát dê con còn đứng ở nơi đó nhàn rỗi đâu. Còn có Trương Húc kia không trọng yếu gì đó, còn có một đám quan binh, đều đặc sao là ăn không ngồi rồi sao. Nhiên, hắn này động tác làm ra sao, liền nghe Mặc Chăn nói, tiểu thư. Tĩnh Vương điện hạ thân phận tôn quý, như vậy việc nặng, nơi nào là hắn có thể làm. Xem nhân gia cặp kia tấu cốt ngọc thủ, nếu là bị thương đi, nên như thế nào phê sổ con. Phong Ly nguyện làm tiểu thư phân ưu, Mặc Chăn nói xong. Duẫn Mục Thanh trừng mắt Mặc Chăn, không thể không nói, Mặc Chăn là có vài phần tâm cơ, Duẫn Mục Thanh là có vài phần hận Mặc Chăn, nhưng là đối Phong Ly nhưng không có nửa điểm ghen ghét. Mà hiện tại, Mặc Chăn thay xuống Mặc thị hoàng thất quý tộc cẩm y hoa phục. Kia trang điểm, nghiễm nhiên là Phong Ly bộ dáng. Nếu không phải cặp kia phiếm màu tím u quang con ngươi vô pháp che lấp. Duẫn Mục Thanh đều sẽ thật sự cho rằng, của nàng Phong Ly đã trở lại. Duẫn Mục Thanh không có trả lời, nhưng là nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, thấy hắn ngọc quan thúc phát, hoa phục duệ, màu vàng đoàn long mật văn. Tuấn Mỹ phi phàm, quý không thể nói, trong tay ôm kia thùng. Thật đúng có chút cùng hắn thân phận bất hòa. Duẫn Mục Thanh còn không nói gì, nhưng là Tiêu Tĩnh Lan trầm mặt, nhìn về phía Mặc Chan. Đó là một trận châm chọc, Tấn Nguyên bệ hạ giả mù sa mưa hiến ân cần, cũng phải nhìn bản thân có hay không cái kia tư cách. Dứt lời, Tiêu Tĩnh Lan ôm thùng xuống thuyền, bỏ vào chuẩn bị tốt xe ngựa bên trong. Hắn đi tư thế rất tao nhã, tựa hồ ở cực lực chứng minh, thật là hắn nguyện ý, mặc dù là việc nặng, hắn cũng nguyện ý vì bản thân nữ nhân can, nhiên, của hắn này đó động tác ở trong mắt Duẫn Mục Thanh. Thì phải là dáng vẻ cạch cỡ mân y Duẫn Mục Thanh xem thường vừa lật. Thật hiển nhiên, không có hết giận, vỗ vỗ thủ, mở miệng nói, đại gia vất vả, đêm nay, bản công tử làm ông chủ. Thỉnh đại gia uống rượu, Vân Tích cảm giác bản thân đầu không đủ dùng xong, rõ ràng sẽ không dối dám, dù sao xảy ra chuyện, có công tử ở, nghe Duẫn Mục Thanh nói có rượu uống, tự nhiên cao hứng, đa tạ công tử, Mặc Chăn cũng cười, lạnh lùng dung nhan phảng phất hoa quỳnh sơ chán, trong phút chốc phương hoa cho lại giấu cho bóng đêm, vì làm cho người ta thấy, tiểu thư, Phong Ly có thể có cái kia vinh hạnh. Duẫn Mục Thanh nói, bàn rượu thượng chẳng phân biệt được bằng hữu, chờ Tiêu Tĩnh Lan chuyển hai ba chén sau. Trên sàn tàu vậy mà bãi nổi lên rượu, Mạch Dâng Hương phường nhân vây bàn mấy chương cái bàn, uống rượu tán gẫu, vui vẻ thật, lại nhìn Mộ Khiêm, đứng ở bến tàu, trong gió thưa thớt, Trương Húc chờ còn quỳ trên mặt đất, run run, này một lạnh một nóng, tựa hồ hình thành mãnh liệt đối lập. Đều nói không có đối lập liền không có thương hại. Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên cảm nhận được gió thu lạnh run. Rét lạnh vô cùng, Duẫn Mục Thanh bác hoa sinh, ném vào miệng, cấp Mặc Chăn đến một chén rượu. Mở miệng nói, xuất gia hỗn, thiếu người, luôn muốn hoàn, có một số người tự cao tự đại. Cho rằng bản thân là cái nhân vật liền rất giỏi. Người nói bản công tử thành thành thật thật làm buôn bán. Ngại ai chuyện. Mặc Chăn uống lên rượu, đáp, tiểu thư tự nhiên là không có gì sai là mân y, bản công tử tự nhiên biết bản thân không có sai. Sai là mỗ ta nhân, Mặc danh kỳ diệu, bản công tử này chiếc thuyền hàng, dãi nắng dầm mưa, đều không có hư hao một chút, lại có nhân ăn gan báo, ý đồ tạc hủy hắn, thật sự là buồn cười, Tiêu Tĩnh Lan ngạch gian đã ra một tầng bạc hãn. Này một chuyến, thùng vừa nặng, nếu là bình thường tình huống dưới, này thùng phải là hai người nâng, nhưng là, lúc này, chỉ có thể từ Tiêu Tĩnh Lan một người đến, trang nhất sau xe, Tiêu Tĩnh Lan liền cảm thấy thở hổn hển, bên tai một luồng sợi tóc đều bị mồ hôi ướt nhẹp, dính ở mặt ngọc phía trên, rộng rãi áo choàng cũng bị hắn vén lên, đừng nữa bên hông đai lưng bên trong, lúc này, nghe Duẫn Mục Thanh nói như vậy. Tiêu Tĩnh Lan trong tay còn ôm nhất dương gỗ, kích động lập tức tiến lên hỏi bản thân giải thích, A Thanh, thật sự không là bổn vương, người phải tin tưởng ta, hai nửa hoa sinh sắc ném ở trên người. Duẫn Mục Thanh suy nói, không chuyện của ngươi, muốn nhàn hạ là không. Tiêu Tĩnh Lan nghẹn lời, lại cũng không dám nói tiếp nữa, thành thành thật thật đi dọn này nọ, Mộ Khiêm xem ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Hơn nữa tràn đầy đau lòng, nhà hắn vương gia, thật sự là rất đáng thương, vốn nên ngồi ở ngự thư phòng phê chữa tấu chương, trưởng quản thiên hạ việc, dùng cái gì ở trong này mệt đến tựa như con bò già thông thường. Làm cho người ta làm cu li, nghĩ như thế, Mộ Khiêm trực tiếp ngồi trên mặt đất, vì vương bi ai, lúc này, Vân Tích nhưng là minh bạch, bưng trên chén rượu hạ đánh giá một chút Duẫn Mục Thanh. Cả kinh nói, công tử, ngài là cái nữ tử. Duẫn Mục Thanh nhíu mày, Vân Tích muốn chết, ngài còn gả cho Tĩnh Vương. Lại nhíu mày, thiên, một cái tát chụp ở bản thân trên mặt, Vân Tích lắc lắc đầu, cảm giác bản thân có chút choáng váng. Xem ta đây ánh mắt, Duẫn Mục Thanh không nói gì. Liền chính là kiều chân bắt chéo xem một chuyến có một chuyến qua lại chạy Tiêu Tĩnh Lan. Xem hắn mệt cùng con bò già thông thường, của nàng khí nhưng là tiêu không ít, ngón tay ngọc thưởng thức chén rượu, đối Vân Tích nói, đi thăm dò cha, này hỏa là ai phóng? Vân Tích nhíu mày, chẳng lẽ không đúng Tĩnh Vương? Hắn nếu là thật sự muốn thả hỏa, không phải chỉ là để loại trình độ này. Dù sao Tĩnh Vương phủ có rất nhiều quân hỏa, quặng nitrat kali lưu phấn rất nhiều. Tạc hủy này thuyền, một điểm không dư thừa đều có thể. Lại làm sao có thể hẹp hòi đến chính là dùng điểm ấy hỏa. Đều không phải là Tĩnh Vương tác phong. Hảo, ta phải đi ngay cha. Nếu là bị ta biết có ai đánh mạch dâng hương phường chú ý. Ta chắc chắn làm cho hắn chịu không nổi. Vân Tích lòng đầy căm phẫn rời đi. Mặc Chăn sắc mặt không tốt. Uống một ngụm rượu, nói. Tiểu thư đổ là hiểu biết Tĩnh Vương, bản thân phu quân đều không biết. Vậy ta còn làm như thế nào người khác thê tử? Mặc Chăn nghe này, nắm chén rượu thủ chợt căng thẳng. Lúc này, trên bờ một chỗ lâm giang tửu lâu, Tiểu Cửu Nguyệt cùng Khuynh Hằng ghé vào cửa sổ, chính cầm thiên lý nhãn nhìn xuống. Lâu Tuyết Giận đứng ở Cửu Nguyệt bên người, bên môi hàm một chút đắc ý. Tiểu Cửu Nguyệt buông trong tay thiên lý nhãn, trừng mắt manh manh đát mắt to, đối Lâu Tuyết Giận nói, thúc thúc, phụ vương thật đáng thương, đó là hắn xứng đáng. Khuynh Hằng không chút khách khí mở miệng, Lâu Tuyết Giận đồng ý gật gật đầu, sờ sờ Tiểu Cửu Nguyệt đầu, mở miệng nói, xem sự muốn xem bản chất, người phụ vương đây là gieo gió gặt bão, phụ vương khi dễ mẫu thân. Cửu Nguyệt chỉ nhìn thấy phụ vương một người chuyển thật nhiều này nọ, đều đã mệt thành cầu, mẫu thân cùng Phong Ly thúc thúc lại ở một bên uống rượu tán gẫu. Ai, lòng người dễ thay đổi, mẫu thân càng ngày càng kiêu ngạo. Nhưng là, nếu là hắn khi dễ mẫu thân trước đây, như vậy, liền khác làm biệt luận. Khuynh Hằng bên môi gợi lên một chút châm chọc ý cười. Nếu không phải cái kia nam nhân, phụ vương kia một trưởng, chỉ sợ hội yếu mẫu thân mệnh, phụ vương chính là một cái ngu ngốc. Mẫu thân đều không biết, còn dám ở sau lưng tập kích mẫu thân, thực tại đáng chết, gì, Cửu Nguyệt nhất thời liền nổi giận, nhảy xuống tiểu băng ghế, liền sao khởi một bên tiểu roi ra, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, dám đánh mẫu thân, xem Cửu gia không trừ từ cái kia vương bát đàn, Lâu Tuyết Giận khóe miệng vừa kéo, tuy rằng thật đồng tình Tiêu Tĩnh Lan gặp được, nhưng là... Hắn lại rất tình nguyện nhìn hắn bị người khác ép buộc bộ dáng. Lời ngoài mặt A Lan nói, không mang theo như vậy khi dễ nhân, anh rất đáng thương, hết chương.